Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 90. Đoàn người phía sau cũng chia ra. Đi theo sau Lục Lãnh Phong. Lục Lãnh Phong cứ đi lên. Anh đi được một lúc. Cảm giác chân mình dẫm phải gì đó. Anh cúi xuống lấy đèn pin soi sáng. Hy Nguyệt. Lục Lãnh Phong vội rút chân lại. Lúc nãy không chú ý dẫm phải tay của Hy Nguyệt rồi. Lục Lãnh Phong cúi thấp người xuống. Anh đỡ lấy Hy Nguyệt lên. Hy Nguyệt, Hy Nguyệt, em có nghe anh gọi em không? Hy Nguyệt, anh đến cứu em rồi. Hy Nguyệt, mở mắt ra nhìn anh đi. Lục Lãnh Phong không ngừng lay mạnh người cô. Bây giờ toàn thân Hy Nguyệt ướt sũng còn dính bùn đất đầy người. Cô bất tỉnh hoàn toàn rồi. Hy Nguyệt, Hy Nguyệt, đầu óc Hy Nguyệt choáng váng. Cô nghe giọng nói của anh gọi mình mơ hồ mà tỉnh dậy. Cảm giác rõ vòng tay ấm áp của Lục Lãnh Phong. Cuối cùng anh cũng đến cứu cô rồi. Lãnh Phong, anh đến rồi. Hy Nguyệt nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng cũng có người giúp cô rồi. Hy Nguyệt, Hy Nguyệt, Lãnh Phong. Phía trước, nhà hoang, còn có người đàn ông bị thương. Mộ Viên Thần lúc này tiến lên phía trước. Nghe Hy Nguyệt nói vậy, anh cảm nhận được bảo bối của mình đang ở gần đây. Em đưa cô ấy đi trước đi. Dụ Ngôn để anh tìm. Mộ Viên Thần nói, một số tách ra, chúng ta tiến sâu vào một chút. Mộ Viên Thần nói, nhanh chân bước đi, anh không thể đứng yên một chỗ nữa. Trong lòng lo đến mức như lửa đốt cháy rồi. Bảo bối của anh không thể xảy ra chuyện xấu gì được. Lục Lãnh Phong đành ôm Hy Nguyệt lên. Cô đã ngất đi lúc nào không hay. Đến bệnh viện, Lục Lãnh Phong nói. Người của anh cũng vội đi theo. Chuyện còn lại đành mong Mộ Viên Thần tìm thấy Dụ Bạch Ngôn càng sớm càng tốt. Mộ Viên Thần cũng dựa vào trực giác của mình mà đi. Tiến sâu thêm một chút. Anh hoảng hồn khi thấy Dụ Bạch Ngôn nằm dưới đất. Cả người đều dính đầy bùn đất rồi. Bạch Ngôn. Mộ Viên Thần vội lao đến. Vừa chạm vào người bảo bối thì cảm nhận rõ là người của Dụ Bạch Ngôn đang rất nóng. Bảo bối phát sốt rồi. Anh khẩn trương đỡ Bạch Ngôn lên vai mình. Cõng Dụ Bạch Ngôn sau đó lên tiếng. Mau chuẩn bị xe. Chúng ta đến bệnh viện. Bệnh viện, Hy Nguyệt được đẩy vào trước. Sau đó Dụ Bạch Ngôn cũng được đẩy vào cùng. Lục Thiên Tư chịu phần về Hy Nguyệt. Còn đồng nghiệp của mình thì lo phía Dụ Bạch Ngôn. Cách chương.